Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 984, Bùi Bán Thành. Nếu như là dân giả không thể kiêu ngạo, cõi đời này còn có ai phối kiêu ngạo, cho nên quy nguyên thuật luôn là sẽ suy nghĩ, mình người như vậy, tương lai nhất định sẽ bị nhớ, nếu như không có thể bị nhớ mà nói. Đại khái là hắn và cùng hắn chí đồng đạo hợp người cuối cùng không có thành công. Hắn không thể về lại khách sạn đi ở, bởi vì hắn đã để lại sơ hở. Hoàng đế trước mắt hẳn còn chưa biết Lý Thượng và Hoàng Duy An hai người đã rời đi Đại Hưng Thành. Nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Quy nguyên thuật suy đoán, chậm nhất là sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Hoàng Duy An đến khách qua đường sạn. Hoàng Duy An đi qua Lý Thượng trong phủ. Khách sạn liền không an toàn nữa. Đến lúc này, đã sẽ không có gì chiếu cố đến. Quy nguyên thuật quyết định đi liên lạc Tào Liệp phần kia người trong danh sách. Ở trong Đại Hưng Thành buôn bán như vậy chán trường dưới tình huống. Nếu không phải là nói còn có cái gì nghề sở thụ ảnh hưởng không coi là quá lớn. Lầu Xanh tuyệt đối là một cái trong số đó. Quy nguyên thuật có chút thời điểm không nhịn được suy nghĩ. Những cái kia người có quyền thế cũng phải đi làm một nhà Lầu Xanh. Rốt cuộc là vì kinh doanh kiếm tiền. Vẫn là vì thuận lợi mình. Hắn thậm chí cảm thấy có chút đáng tiếc Dư Cửu Linh không có tới. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Phải nói Lầu Xanh chất lượng. Mọi phương diện cũng tính luôn. Đại Hưng Thành tuyệt đối thứ nhất. Đối với Dư Cửu Linh mà nói. Nơi này chính là thiên đường vậy địa phương. Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn hai người lúc này ở địa phương đó. Chính là Đại Hưng Thành bên trong tốt nhất Lầu Xanh một trong mây xốp giòn lầu. Tào Liệp cho Quy Nguyên Thuật phần kia trong danh sách. Xếp hạng trước nhất bên người kia kêu Bùi Bán Thành. Ở trong Đại Hưng Thành. Cũng có người kêu hắn Bùi Nửa Thành. Ý là người này sản nghiệp nhiều. Tài sản lớn. Tương đương với có nửa thành như vậy lợi hại. Dĩ nhiên đây là thứ khoác lác. Bất kể là Tào Liệp phần kia trong danh sách giới thiệu sơ lược. Vẫn là trong Đại Hưng Thành dân chúng đối Bùi Bán Thành tin đồn. Đều có thể chứng minh hắn thật ra thì cái đại lão thô. Cho nên Quy Nguyên Thuật bây giờ không có nghĩ đến. Một cái đại lão thô có thể chế tạo ra như vậy lịch sự tao nhã mây xốp giòn lầu. Nơi này, kia sợ sẽ là bày đặt ở không dễ thấy vị trí một cái nho nhỏ chậu cành. Cũng lịch sự tao nhã không giống. Như cẩn thận nhìn chằm chằm xem càng cảm thấy có ý cảnh. Lúc này Quy Nguyên Thuật liền nhìn chằm chằm một cái có ý cảnh đồ. Là trên bàn một cái đồ gốm chế nhóc, là cái mập mập tiểu đào người. Bộ dáng kia thanh tú trong sáng thiếu nữ trà sư cầm tẩy trà nước đổ ở đó tiểu đào người trên. Tiểu đào người liền bắt đầu đi tiểu thấy đi tiểu đi ra. Quy Nguyên Thuật thở phào nhẹ nhõm. Hắn vậy trong ánh mắt ý hẳn là ta con mẹ nó nghĩ chính là như vậy. Trà sư là cái nhìn như chừng 20 tuổi cô gái. Chính là như vậy ngươi một mắt nhìn sang. Cũng biết nàng tất nhiên thanh thuần giống như một tờ giấy trắng như nhau. Trên gương mặt đó cũng không cho được chút nào phong trần hơi thở. Có thể đây là một nhà Lầu Xanh à. Vẫn là trong Đại Hưng Thành nổi danh nhất Lầu Xanh một trong. Cho nên Quy Nguyên Thuật cảm thấy có chút kỳ quỷ. Công tử, có thể dùng trà. Tên gọi Tiểu Chiêu trà sư cô nương nhẹ giọng nói một câu. Dùng tay làm dấu mời. Quy Nguyên Thuật ừ một tiếng. Nói cảm ơn. Sau đó uống trà. Lão Tôn xem hắn dáng vẻ liền không nhịn được khẽ thở dài một cái. Hắn ở Quy Nguyên Thuật bên tai hạ thấp giọng nói. Trước kia không thế nào tới chỗ như vậy chứ. Quy Nguyên Thuật nói. Ta nhìn giống như là không thế nào người tới sao? Lão Tôn, người nhìn như không giống như là không thế nào người tới. Người nhìn giống như là căn bản không đã tới người. Quy Nguyên Thuật vậy không xấu hổ. Cười cười nói, người cảm thấy ta trước kia mới có thể có tiền tới chỗ này sao? Nghe được hắn nói như vậy, Lão Tôn không khỏi vì mình tiền sau cùng sinh ra sâu đậm lo âu. Hắn xem Quy Nguyên Thuật dáng vẻ cũng biết rất ít ra vào Lầu Xanh. Quá câu thúc, nếu là lão luyện cái này sẽ trả lại cho sẽ ngồi ở đây uống trà. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Tiểu Chiêu cô nương. Nơi này cô nương tất cả đều họ Vân. Mây xốp giòn lầu mây. Xin hỏi cô nương, nhà ngươi chủ nhân lúc nào tới? Tiểu Chiêu cô nương yên lặng chốc lát, giống như là xuống rất lớn quyết tâm thời điểm, nâng lên tay bắt đầu rõ ràng mình cổ áo miệng từ. Quy Nguyên thuật sợ hết hồn. Ngươi làm gì? Tiểu Chiêu cô nương ngẩn ra. Nàng ánh mắt hơi có chút đỏ lên. Nhìn như ủy khuất đến trình độ cao nhất. Vẫn còn cố nén không khóc lên. Nàng cúi đầu nói. Chủ nhân nói. Công tử là khách quý. Hắn tạm thời không thể rút người ra trở về. Nhưng để cho ta nhất định phải cầm công tử chiêu đãi tốt. Không hữu hiệu cách gì. Cũng phải để cho công tử hài lòng. Công tử tựa hồ là đối Tiểu Chiêu trà đạo không hài lòng. Cho nên, vừa nói. Lại đi giơ tay lên cởi áo phục nút thắt. Quy Nguyên thuật nói. Người nếu còn như vậy mà nói. Ta có thể kêu người à? Tiểu Chiêu cô nương. Ngoặc kép chấm hỏi. Quy Nguyên thuật nghiêm túc nói. Người thật tốt pha trà. Ta thật tốt uống trà. Cái này thì rất hài lòng. Người nếu là lại cởi quần áo nói. Ta lập tức đi ngay. Lão Tôn lần nữa hạ thấp giọng nói. Ngươi cùng ta giải thích một tí. Là thật không có động tĩnh? Hay là thật không có tiền? Quy Nguyên thuật dùng thanh âm thấp hơn trả lời. Ngươi liền nói. Đổi ngươi động tâm không động tâm. Lão Tôn thở dài một tiếng. Vậy là ngươi thật không có tiền. Công tử, Tiểu Chiêu cô nương đỏ mặt nói. Chủ nhân phái người phân phó qua ta. Công tử là khách quý. Ở trong lầu bất kỳ tiêu xài đều không đi nợ. Bỏ mặc muốn cái gì cũng được. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm. Mặt nàng liền đỏ hơn. Quy Nguyên thuật ánh mắt dần dần trợn to. Dần dần sáng lên. Hắn thử hỏi do. Người nói là ta muốn cái gì cũng được. Muốn cái gì cũng không cần ta tiêu tiền. Tiểu Chiêu cô nương ừ một tiếng. Đúng vậy công tử. Chủ nhân nói. Công tử muốn làm gì đều có thể. Quy Nguyên thuật rốt cuộc lộ ra từ. Hướng Tiểu Chiêu cô nương nắm lấy đi. Một cái liền đem Tiểu Chiêu cô nương lá trà hũ bắt tới. Xem ngươi ngâm cái trà. Trừ trừ tìm tìm. Một chút cũng không lớn phương. Hắn cầm vậy lá trà nắm một cái bỏ vào trong ly trà. Sau đó đem lá trà hũ bỏ vào mình mang tới ba lô bên trong. Cái này làm việc. Đừng nói cầm Tiểu Chiêu cô nương xem ngu. Cầm Lão Tôn vậy xem ngu. Lão Tôn tỉ mỉ nhìn xem Tiểu Chiêu cô nương. Lại tỉ mỉ nhìn xem Quy Nguyên thuật. Chân thực vẫn là không nhịn được hỏi một hắn một câu. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi có phải hay không không được. Quy Nguyên thuật nơi nào lý biết cái này. Rất nghiêm túc đối Tiểu Chiêu cô nương nói. Này trà lá đáng tiền sao? Tiểu Chiêu cô nương trả lời. Còn khá tốt. Đại khái 20 lượng bạc. Quy Nguyên thuật nói. Ngươi đi cho ta tìm cái túi. Lại trang 10 hũ 20 lon. Đúng rồi. Nhà ngươi điểm tâm nhiều hơn tới một ít. Trên 2 phần. Còn có thức ăn. Đúng. Thức ăn. Ta quả thực là đói. Tiểu Chiêu cô nương đứng dậy. Ta đi là công tử an bài. Quy Nguyên thuật. Rượu. Còn có rượu. Cùng Tiểu Chiêu cô nương sau khi ra cửa. Lão Tôn nhìn về phía Quy Nguyên thuật nghiêm túc nói. Ta hiện tại. Đặc biệt vì ngươi vậy hai cái huynh đệ lo lắng. Quy Nguyên thuật. Hừ. Lão Tôn thở dài nói. Ninh Vương bên kia ngày phàm là nếu là tốt hơn một chút. Ngươi đều không nên là cái này đức hạnh. Quy Nguyên thuật. Dám. Đó là ngươi không gặp qua Ninh Vương đức hạnh gì. Sau khi nói xong chính hắn ngẩn một tí. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Lão Tôn cũng kinh trước. Là dạng gì đại vương mang ra ngoài dạng gì dưới quyền. Tài dám như vậy trắng trợn nói đại vương là đức hạnh gì. Ngay vào lúc này Tiểu Chiêu cô nương lại trở về. Ở sau lưng nàng còn đi theo một người đàn ông đi vào. Vừa vào cửa, Tiểu Chiêu cô nương sẽ để cho mở. Cúi người nói, công tử, nhà ta chủ nhân trở về. Quy Nguyên thuật đứng dậy nhìn xem. Mặc dù hắn trước kia ở Đại Hưng Thành thời điểm liền đối Bùi Bán Thành có nghe thấy. Vậy từng gặp qua. Có thể gần như vậy khoảng cách gặp nhau thời điểm vẫn là có chút giật mình. Cao gầy, giữ lại râu quai nón. Nhìn như hắn toàn thân cao thấp địa phương bắt mắt nhất. Chính là vậy đầy mặt râu quai hàm. Nói như thế nào đây? Văn nhã một chút nói. Hắn giống như là một cây nở hoa lau sậy. Nếu là thô lỗ một ít đâu ngươi liền muốn thứ gì một cây cân. Hơn nửa bộ phận còn mau hơn đi cái này thô lỗ hình dạng nếu như nói ra. Không có một cái chữ là luật pháp cho phép. Quy công tử đúng không? Bùi Bán Thành ôm quyền thi lễ. Hắn nhìn như đúng là như vậy giang hồ tháo hán hình tượng. Quần áo mặc dù quý giá hết sức, nhưng là bởi vì người quá gầy cho nên căn bản không chống đỡ nổi tới. Lộ vẻ được có chút lắc lư đãng đãng. Bùi Bán Thành ở quy nguyên thuật đối diện bọn họ ngồi xuống. Nhìn xem đồ trên bàn. Khẽ cau mày. Đây là chiêu đãi khách quý dáng vẻ. Bùi Bán Thành cau mày nói. Trà không có. Điểm tâm còn lên nặng một phần. Tiểu chiêu cô nương còn chưa kịp giải thích cái gì. Bùi Bán Thành phân phó một tiếng. Đổi một người tới phục vụ. Cầm nàng mang đi ra ngoài và miệng 20. Một câu nói này, Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn cũng có chút kinh ngạc. Đi vào hai người, kéo tiểu chiêu cô nương liền đi ra ngoài. Tiểu chiêu cô nương vậy phải khóc lại không dám khóc dáng vẻ. Quả thực làm cho đau lòng người. Bùi gia, Quy Nguyên Thuật nói, vẫn là đừng làm khó nàng. Bùi Bán Thành vội vàng nói, công tử là thiếu chủ bằng hữu. Có chuyện gì công tử chỉ để ý phân phó chính là... Không cần đối với ta khách khí. Hắn quay đầu trừng mắt một cái. Hướng công tử nói cảm ơn. Sau đó lăn ra ngoài tự kiểm điểm. Tiểu chiêu cô nương cảm ơn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Sau đó cúi người thi lễ. Quy Nguyên Thuật nói. Cũng không cần người khác tới hầu hạ. Vẫn là bắt chặt thời gian nói chuyện đứng đắn. Công tử cần gì phải nóng lòng. Bùi Bán Thành cười nói. Bất kể là chuyện gì. Chỉ cần là ở trong Đại Hưng Thành chuyện, nhiều hơn thiếu ta cũng có thể làm. Công tử vừa mới tới Đại Hưng Thành, cần phải trước buông lỏng một ít. Vậy cho phép ta là công tử tiếp đón khách tẩy chân. Quy Nguyên Thuật trong lòng hơi có chút cảm giác khác thường. Lão Tôn nhìn hắn một mắt, tay ở dưới bàn bên khoa tay múa chân một tí. Ý đại khái là không được thì đi trước. Nhìn như, cái này Bùi Bán Thành không trung thực. Vậy không nhất định bền chắc, Lão Tôn mặc dù cũng coi là Sơn Hà Ấn người, xác thực nói hắn thuộc về Vân Vũ Đô, cho nên đối với Sơn Hà Ấn ở trong Đại Hưng Thành người cũng không quen. Hắn cảm thấy tên này giống như là đang trì hoãn thời gian. Như vậy, Bùi Bán Thành đứng dậy, công tử ở xa tới vất vả, trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, vừa vặn ta còn có một kiện chuyện khẩn yếu muốn tới xử lý. Chờ ta cầm chuyện làm xong sau đó mới tới hướng công tử bồi tội. Công tử mới vừa che chở vậy nha đầu. Chẳng lẽ là nhìn chúng. Hắn quay đầu phân phó một tiếng. Cầm chữ giáp viện thu thập được mời công tử và vị tiên sinh này ở. Để cho tiểu chiêu đi hầu hạ công tử. Quy Nguyên Thuật vội vàng nói. Còn chưa tất. Nếu như thủy tộc hiện tại có chuyện bận rộn. Ta ngày mai lại tới. Hắn nhìn Lão Tôn một mắt. Hai người đứng dậy chuẩn bị xưa nay. Bùi Bán Thành trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lèo. Nhưng vẫn cười ngăn ở Quy Nguyên Thuật trước người. Công tử, vẫn là chớ vội đi tốt. Ta cảm thấy ngươi hẳn ở tại nơi này. Nơi này tương đối an toàn. Hắn lúc nói lời này. Trong mắt ý lại rõ ràng bất quá. Ngươi nếu là đi, ngày hôm nay cũng không tốt thu chàng. Lão Tôn ngược lại là bị tên này chọc tức. Hắn ở phía sau kéo Quy Nguyên Thuật một tí. Ý là liền ở vừa có thể như thế nào. Hắn như vậy tự phụ ngươi. Còn sẽ sợ ai? Quy Nguyên Thuật ngay sau đó gật đầu một cái. Cũng tốt. Vậy thì ở. Bùi Bán Thành cười lên. Công tử lanh lẹ. Hắn xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa giọng rất lớn nói. Các ngươi hôm nay không đem công tử hai người bọn họ phục vụ thư thái. Ta sẽ để cho các ngươi sau này ai mẹ hắn cũng đừng nghĩ lại thoải mái. Đều nghe sao? Bên ngoài một đám đại hán một đám nha hoàn chỉnh tề đáp lại. Nghe, Lão Tôn sát Quy Nguyên Thuật thân vừa nói. Hắn điệu bộ này, không giống như là để cho một cô nương phục vụ ngươi. Hoặc là một đám người đàn ông phục vụ ngươi. Hoặc là ngươi phục vụ một đám người đàn ông. Quy Nguyên Thuật, ngươi cứ nhìn. Lão Tôn. Nếu không thì sao? Còn vỗ tay sao? Đến lúc này, đi là không dễ dàng đi. Cũng chỉ có thể lưu lại xem cái này Bùi Bán Thành rốt cuộc muốn làm gì.